Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhạc Ly đưa những nữ nhân đến khu đăng ký. Sau đó nhìn thấy ba người bọn họ. Phi thường vui vẻ chạy lại ôm chầm họ. Đến lúc ôm Phượng Hù, nàng cảm nhận đến ánh mắt của Giang Niệm Bắc. Liền nhanh chóng buông tay. Ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp thượng cấp. Nhạc Ly biểu tình nghiêm túc. Giang Niệm Bắc thấy vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ. Gần đây hắn có nghe nói có một vài chuyện đã xảy ra. Tuy không biết cụ thể là chuyện gì nhưng trực giác của hắn nói cho hắn. Chuyện này khá nghiêm trọng. Phượng Hù nhìn Giang Niệm Bắc khuôn mặt lo lắng. Liền nhịn không được lại gần nắm tay hắn. Trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Phượng Hù rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không phải như đời trước chỉ là một nhân tình của người khác. Nàng có ái nhân, hai người là duy nhất của nhau. Không hề yếu đuối như trước. Đừng lo lắng, không có việc gì. Giang Niệm Bắc nhẹ nhàng trấn an Phượng Hồ. Hai người nhìn nhau đều thấy được đối phương đang quan tâm mình. Trong ánh mắt chứa đầy tình ý, hoàn toàn quên mất còn có hai bóng đèn ở bên. Bóng đèn La Bình. Bóng đèn Nhạc Ly, nàng hôm nay thật sáng, bị bắt ăn một màn cẩu lương. Tâm tình Nhạc Ly phi thường tốt đẹp, đến mức muốn tấu người. Nhạc Ly lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ nguy hiểm này. Bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Đúng vậy, chuyện này ta sẽ nói với các ngươi sau. Bắc Bắc, ngươi dẫn đường. Nhạc Ly, được, Giang Niệm Bắc. Sau đó hai người đi đến trung tâm căn cứ. Phượng Hù và La Bình quay sang nhìn nhau. Thấy Phượng Hù vẫn nhìn bóng dáng Giang Niệm Bắc với ánh mắt đầy lo lắng. Không khỏi vỗ nhẹ bả vai nàng an ủi. Ngươi yên tâm, không có chuyện gì nghiêm trọng. Cho dù nếu có chuyện, chúng ta lo lắng cũng vô ích. Ta biết, chỉ là vẫn nhịn không được suy nghĩ. Phượng Hù lần này lại cảm thấy bất an. Tuy trước kia mỗi lần nàng bất an đều gặp được nguy hiểm nhưng cũng may đều hóa hiểm vi an. Nàng đối với cuộc sống bây giờ đặc biệt vừa lòng. Không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà thế tiến đến cũng một năm rồi. Có lẽ trật tự mới sẽ xuất hiện. Ấm áp tia nắng ban mai bao trùm đại địa. Ấm áp gió nhẹ quất vào mặt mà qua. Nhạc Ly cùng với Giang Niệm Bắc đi dọc theo hành lang. Hai bên đều có lính gác nghiêm cẩn đứng canh. Có thể nói đế cửu căn cứ phía chính phủ nắm quyền. Vì thế nên sẽ suy nghĩ toàn diện hơn. Suy nghĩ tương lai của toàn nhân loại tập thể hơn là ý nghĩ cá nhân. Tuy trong nội bộ chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều. Nhưng nàng tin, những gì nàng cung cấp và điều nàng làm cho họ có thể nói là độc nhất vô nhị. Giang Niệm Bắc không được vào. Nên chỉ có Nhạc Ly một mình tiến vào. Hắn đứng chờ một lúc mới quay trở về phòng. Nhàn nhạt mùi máu tươi chui vào chóp mũi. Cây cối điêu tàn. Mặt đất phô đệm chăn một tầng lá rụng. Thị trấn không lớn. Trong tiếng gió mang theo các tang thi kêu rên. Nghe vào bên tai đặc biệt âm trầm quỷ dị. Đoàn người đạp lên lá rụng. Khẩn trương đi vào trấn nhỏ. Nắm chặt trên tay súng ống. Biểu tình nghiêm túc lãnh khốc. U cẩn thận. Thanh niên quát lạnh. Nhắm chuẩn tang thi bắt đầu công kích. Tiểu tâm che chở Lâm U, Huệ Nhi. Theo sát ta. Lâm U khuôn mặt lãnh lệ. Ba đạo thủy nhận thẳng tắp hoàn toàn đi vào tang thi đầu. Máu tươi bắn đầy đất. Vật tư địa điểm ở đâu? Lâm U xé mở góc áo. Quấn lấy bị thương không nhẹ cánh tay trái. Che giấu trong mắt lãnh khốc sát khí. Ôn nhu che chở Vu Huệ. Trong lòng thầm nghĩ. Nếu không phải vì từ Vu Huệ trong miệng hỏi ra kia phê vật tư rơi xuống. Nàng mới sẽ không hy sinh chính mình bảo toàn Vu Huệ. Lâm U từ sau khi hợp tác với Thẩm Biện. Nàng đã chế ra một loại nước thuốc bùng nổ dị năng tiềm ẩn của nàng. Chính là thủy hệ. Tuy không quá cường. Nếu không phải vì tìm kiếm vật tư, ai để ý đến vị tiểu thư vừa kiêu căng vừa ngạo mạn như Vu Huệ. Tuy có vẻ bây giờ vì trải qua quá nhiều chuyện mà đã thu liễm rất nhiều, nhưng tính cách hơn 20 năm không phải nói sửa là sửa được. Vu Huệ cũng coi như may mắn gặp Lâm U, nếu không với nàng. Một người bình thường đã bị Tang Thi làm thịt từ lâu rồi. Hai người đã trao đổi điều kiện. Nàng cung cấp nơi vật tư cho Lâm U, đổi lại Lâm U phải bảo vệ nàng. Trong không khí mùi máu tươi dần dần dày đặc, người được huyết nhục, các Tang Thi gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác. Bệnh viện sau, 50 mét chỗ có cái kho hàng. Vật tư liền ở kho hàng. Vu Huệ ra tiếng nói. Này phê vật tư tính toán vận hướng quân khu. Tang Thi virus bùng nổ sau liền bị gác lại xuống dưới. Việc này Vu Huệ biết đến. Lâm U lại không biết. Bởi vì Vu Huệ từng nghe Vu Sơn nói qua. Còn Lâm U một người quanh năm suốt tháng đều làm thí nghiệm thì không biết chuyện này thực bình thường. Lâm U ánh mắt lóe vui mừng rồi biến mất. Chúng ta ở quảng trường phụ cận. Cách bệnh viện ước chừng 2 con phố lộ trình. Phía trước đó là ước hảo tập hợp địa điểm. Lâm U chỉ vào trên bản đồ cắn câu cái vòng. Che chở Vu Huệ lặng yên chiều bệnh viện đi tới. Trong mắt lập lòe nhất định phải được quang mang. Hung ác nham hiểm ánh mắt quét Vu Huệ. Theo nàng biết kho hàng phía sau là chỗ huyền nhai. Mà thế một cái không có thức tỉnh dị năng người thường. Xông vào Tang Thi đàn. Kết quả sẽ như thế nào ai đều minh bạch. Hai người thật cẩn thận. Dọc theo đường đi không gặp gỡ Tang Thi. Không trong chốc lát. Liền cùng mọi người hội hợp. Thanh niên thoáng nhìn Lâm U bị thương. Lập tức lãnh hạ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn mắt Vu Huệ. Nếu không phải này phế vật. U U làm sao có thể bị thương. U U ngươi không sao chứ. Mau sát điểm dược. Cẩn thận một chút đừng bị cảm nhiễm. Bên cạnh một thanh tú nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng. Châm chọc nói. Thật đúng là cho rằng chính mình vẫn còn là tiểu thư kiều quý. Đây là mặt thế. U U ngươi chính là quá thiện lương. Loại phế vật này cũng mang theo trên người. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm. Một cái không cẩn thận phải bị Tang Thi cắn. Đến lúc đó đừng trách ta không có việc gì trước nhắc nhở. Ý có điều chỉ liếc mắt Vu Huệ. Trong tiểu đội này ai không biết Vu Huệ kiêu căng. Khắc nghiệt, nếu không phải xem ở việc nàng có thể nói ra chỗ chứa vật tư. Với được Lâm U thường xuyên giữ gìn. Đại gia ước gì nàng chết ở Tang Thi đàn. Miễn cho lãng phí lương thực. Lời tuy lạnh nhạt bất cận nhân tình. Lại là sự thật. Mà thế, ăn bữa hôm nay. Lo bữa mai ai nguyện ý bảo hộ một cái phế vật. Bọn họ tán thành Lâm U vì nàng cường, nhưng không tỏ vẻ bọn họ liền nguyện ý bảo hộ Vu Huệ. Vu Huệ gặm bánh mì, bình tĩnh dựa vào vách tường, không ra tiếng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lời này ai nghe không rõ. Mà thế dùng nắm tay nói chuyện, ai quyền đầu cứng ai chính là chân lý. Nàng không thức tỉnh dị năng vũ lực giá trị thấp đây là sự thật. Tính cách nuông chiều, thảo người ghét là không sai. Vu Huệ, người nói kia phê vật tư rốt cuộc ở đâu? Thanh niên cầm trong tay súng ống. Đối với bị mọi người vây quanh ở trung gian Vu Huệ hỏi. Trong mắt lập lòe, khinh thường chán ghét chi tình. Nhưng, rơi xuống Vu Huệ bên cạnh người Lâm U trên người khi. Nhanh chóng biến thành biểu tình luyến mộ nhu hòa. Thẳng đi 50 mét. Rẽ trái, Vu Huệ đạm mạc nói. Giống giống, sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên sẽ đưa tới nhiều như vậy Tang Thi? Mọi người kinh hoàng, không biết Tang Thi từ đâu ra. Nhìn 4 phương 8 hướng vây tụ mà đến Tang Thi đàn. Đừng hoảng hốt, có một chỗ là cái huyền nhai. Nên đem Tang Thi đàn dẫn qua đó xử lý. Lâm U vững vàng ra tiếng. Mở ra bản đồ. Chỉ vào kho hàng mặt sau huyền nhai. Trong mắt toàn là thâm ảo tối tăm. Nàng lật xem quá chấn nhỏ cấu tạo đồ án. Biết được huyền nhai phụ cận có một cái thông đạo hợp với kho hàng. Vị trí này có một cái thông đạo. Đem Tang Thi đàn dẫn đến huyền nhai. Nàng nói năng có khí phách. Không thể phủ nhận Lâm U rất có năng lực. Ngắn ngủn hai câu lời nói, liền đem mọi người trấn an xuống dưới. Đem tang thi đàn dẫn tới huyền nhai phụ cận. Mọi người trên tay thương, dược còn thừa không có mấy. Xu lợi tị hại, nhân chi bổn tính. Vu Huệ tiểu tâm tránh ở mọi người phía sau. Có lẽ là nàng vận khí thật không tốt. Thế nhưng không tránh thoát được tang thi. Mắt thấy tang thi sắp tới gần. Vu Huệ dưới chân vừa trượt té ngã. Tang thi đàn gào giống không ngừng. Thanh niên thấy tang thi tới gần Lâm U. Trong lòng quính lên. Nhấc chân liền đem che ở phía trước Vu Huệ. Đá đi ra ngoài. Vu Huệ đã rơi xuống huyền nhai. Mọi người ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cũng không có có quá nhiều cảm xúc. Ở mặt thế dãy giụa cầu sinh. Đối mặt với sinh ly từ biệt ngay từ ban đầu họ thương tâm nhưng đến bây giờ chỉ là chết lặng. Ai cũng không biết khi nào mình là người tiếp theo. Mọi người sau đó lại nhanh chóng thu thập vật tư rời đi ngay. Sợ tang thi đàn lại đến một lần nữa. Trang Vi và Thẩm Biện hai người không ngờ lại gặp nhau. Hai người ánh mắt chạm nhau. Đều nhìn thấy đối phương trong mắt đồng dạng là sự điên cuồng và dã tâm. Cùng với tâm tình có phần phức tạp khi nhìn đến người như vậy. Hai người thân thể rất đặc biệt. Họ chính là tương lai của nhân loại. Con người sẽ không còn yếu đuối nữa. Thay vào đó là những hạng cơ năng. Các phương diện đều có sự thay đổi đặc biệt. Như thế cũng không sợ những bệnh tưởng như thế kỷ. Xin chào đồng loại, Thẩm Biện. Sau khi hắn tách ra với Lâm U, đều một mình lang thang. Giờ đây giọng nói hắn đã không còn khó nghe như trước. Ngữ khí phập phồng, cho thấy hắn đang rất kích động. Hắn không muốn đồng hành với Lâm U, nữ nhân đó không thể tin. Hắn không giết nàng đã tốt lắm rồi. Còn sai hắn làm việc nữa. Cho nên hắn đã tách ra. Sau đó xóa mọi chuyện về hắn nếu nàng còn giữ. Hắn cũng thật không ngờ lại gặp một người giống hắn. Xin chào đồng loại. Trang Vi ánh mắt lóe lên. Thật không ngờ ở đây có thể gặp một người giống mình. Nàng tưởng nàng là độc nhất vô nhị chứ. Hai người tựa như bằng hữu lâu ngày không gặp hàn huyên với nhau dù sự thật là hai người chỉ vừa mới quen biết. Họ bắt đầu không hẹn mà cùng tỉ mỉ lên kế hoạch kỹ hơn về việc xây dựng đế quốc tang thi của họ. Nhạc Ly cảm thấy nàng chính là mệnh khổ. Không thể nhàn nhã vui sướng được bao lâu đã phải làm việc. Từ khi nàng cho thượng cấp những chứng cứ về quá trình thí nghiệm tang thi trên người. Những người khác dù gì chỉ là một người nên nàng đã không báo cáo với thượng cấp mà chỉ âm thầm theo dõi bọn họ. Nhưng cái thí nghiệm này được nàng báo lên bởi vì đó chính là một tổ chức không biết lại lai lịch. Nàng không thể tự động hành động khi chưa đủ những thông tin cần thiết. Một người nàng không thể lo liệu được hết. Nàng còn phải làm việc cho thế thức nữa. Đó chính là cân bằng lại năng lượng đã mất. Hồi sinh lại sự sống. Cũng chính là mục đích nàng đến thế giới này. Cho nên nàng cũng chỉ có thể bại lộ ra dị năng lọc virus của nàng. Tiểu Ly, vì toàn nhân loại, vì một tương lai tươi sáng. Vất vả ngươi, mọi người đều sẽ ghi nhớ công ơn của ngươi. Cố lên, thượng cấp cho nàng một chén tâm linh canh gà vô cùng đặc biệt. Nhạc Ly ngoài cười nhưng sâu trong nội tâm đang không ngừng gió thổi mây phun. Nàng khổ quá mà, bảo bảo mệnh hảo khổ. Cách chương.